Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả, Cá Trình. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 228, bản bộ nguy cơ. Akainu nổ tung. Kaido Roy cũng không phải lần thứ nhất nhìn thấy hắn. Cũng không phải lần thứ nhất giao thủ. Hai người đối với lẫn nhau đều coi là từng thấy diện. Cũng biết đối phương một sự tình. Đối mặt Kaido lang nha bổng, Roy đều là tuyển trạch liều mạng. Thậm chí hắn bằng vào thân thể mình nhỏ ưu thế đem đối với Kaido thân thể những bộ vị khác tiến hành đả kích. Nhưng mà chỉ có cùng Kaido chiến đấu người mới biết được. Kaido người này thân thể đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nhất định chính là tường đồng vách sắt một dạng thân thể. Dầm dầm dầm, nắm tay đánh lên đi giống như là đang đánh lấy tảng đá giống nhau. Phát sinh từng tiếng muộn hưởng. Kaido bị Roy một cước đá ở sau lưng cột sống mặt trên. Quay đầu, một quyền đánh về phía Roy. Roy thân thể dù sao so sánh Kaido vẫn là quá nhỏ. Đối mặt so với thân thể hắn cũng phải lớn hơn nắm đấm. Roy bị trùng điệp đánh bay ra ngoài. Rơi trên mặt đất, đập ra một đại lỗ thủng. Không có thời gian cùng ngươi tên tiểu quỷ này chơi. Lão tử muốn đi tìm dâu trắng. Kaido nhìn Roy bay ra ngoài phương hướng. Xông về dâu trắng. Ngươi cho rằng ngươi có thể đem ta hoàn toàn đánh tới sao? Roy thanh âm vang lên. Người đã xuất hiện ở Kaido trước mặt. Vươn tay màu đỏ Busosoku Haki bao trùm ở trên tay hắn. Đem nắm tay bao vây lại. Ở nắm tay phía trên nhất. Xuất hiện một người kỵ sĩ súng một dạng đầu thương. Bá vương thương. Roy tay đã trở thành một khẩu súng đầu. Hướng về phía Kaido mắt đâm xuống phía dưới. Vũ trang. Kaido kêu lên một tiếng đau đớn. Bên trái con mắt nhắm lại. Busosoku Haki bao trùm hắn nửa bên mặt. Phốc. Busosoku Haki đầu thương đâm vào đi vào. Trực tiếp đánh xuyên Kaido mí mắt. Đâm vào Kaido mắt bên trong. Roy đưa tay rút ra. Thế nhưng bá khí hình thành súng còn giữ. Đây chính là Roy bá khí một chiêu mạnh nhất. Coi như là không có cái gì có thể bao trùm lên bá khí. Roy lưu động tính bá khí cũng có thể đắp nặn ra vũ khí đi ra. Căn bản không cần muốn cái gì môi giới. Trường thương là Busosoku Haki hình thành. Chỉ cần Roy tay vẫn còn ở súng thượng. Cái chuôi này bá khí hình thành đầu thương cũng sẽ không tiêu thất. Roy hai chân dẫm ở Kaido trên mặt. Bắt lại nắm tay mãnh đâm vào. Bá khí dọc theo đi. Đâm xuyên qua Kaido mắt. Từ Kaido phía sau xông ra. A, Kaido ngửa mặt lên trời phát sinh thét dài. Đem sự chú ý của mọi người đều hấp dẫn tới. Làm sao có thể. Có không ít người thấy được Roy cầm trong tay đồ đạc đâm xuyên qua Kaido thân thể. Nhất thời lại càng hoảng sợ. Tên tiểu quỷ. Dầu trắng cũng chừng một cái con mắt. Ngay sau đó nở nụ cười đạo. Quái vật kia cũng sẽ không như vậy ngoài ung dung liền bị giết chết. Nếu như dễ dàng như vậy liền giết chết lời của hắn. Sớm đã chết ở trong tay của ta. Kaido đáng sợ dâu trắng so với ai khác đều biết. Đấu với hắn rồi vài chục năm. Bách thú Kaido giống như là một cái bất tử quái vật. Chỉ biết chiến đấu không ngừng. Thẳng đến hắn chết ngày đó mới có thể đình chỉ. Akainu núp vào. Xem ra không ai có thể ngăn cản ta. Để lại cho ta thời gian cũng không nhiều. Dâu trắng tuy là sử dụng phấn khởi hormone. Thế nhưng hắn đối với thân thể của chính mình so với ai khác đều biết. Ngay tại lúc dâu trắng đi về phía trước một bước thời điểm. Hắn dùng địa chấn tạo thành gãy giống như là hỏa sơn bạo phát giống nhau. Nham thạch nóng chảy từ phía dưới phun ra. Đem dâu trắng bước chân của ngăn trở. Dâu trắng. Akainu thanh âm từ trong nham tương diện truyền tới. Hắn gương mặt xuất hiện ở nham thạch nóng chảy mặt trên. Tiểu quỷ, ngươi không phải nói không thể tiếp tục phá hư hải quân bản bộ rồi không? Làm sao dám như vậy phá hư? Dâu trắng cười nói, bản bộ phá hủy trùng kiến là được. Thế nhưng dâu trắng ngươi chắc chắn phải chết. Akainu cảm giác mình bị khuất nhục. Thời kỳ tột cùng dâu trắng thật là đáng sợ. Vừa mới rõ ràng hai người còn có thể giao thủ. Nhưng là dâu trắng sử dụng phấn khởi hormone phía sau. Giống như là hít thuốc lắc giống nhau. trở về tới được đỉnh phong thời kỳ. Lần này Akainu cũng sẽ không tại sao là đối thủ. Hơn nữa nói thật ra, Akainu trước có thể ở dâu trắng ngực mở động, cũng là bởi vì dâu trắng bệnh tim tái phát. Bằng không Akainu cũng sẽ không dễ dàng như vậy đắc thủ. Có người có lẽ sẽ nói Akainu sức chiến đấu rất mạnh. Điểm ấy là không có sai. Thế nhưng dâu trắng chủ yếu vẫn là thụ thương quá nặng. Bị đánh lén, cộng thêm thời khắc mấu chốt bệnh tim vấn đề. Đưa tới dâu trắng căn bản là không có cách phản kháng. PS, dâu trắng nguyên hình nhân vật cũng chết vì bệnh tim. Thực lực chân chính tương đối là có thể phát hiện. Tứ hoàng thực lực thực sự vô cùng đáng sợ. Bất kỳ một cái nào tứ hoàng đều không phải là mua nước tương. Ngay cả yếu nhất Big Mom là có thể nhìn ra. Nàng là cả người bên có hai cái hệ Loza Fruit năng lực giả. Homie, còn có bản thân nàng cái loại này lúc tuổi thơ sau khi lực lượng đáng sợ. Big Mom thực lực yếu sao? Tứ hoàng ở giữa mạnh nhất dâu trắng làm sao có thể hội không sánh bằng một cái Big Mom? Big Mom ở thanh tỉnh trạng thái ở giữa. Coi như là hai gã đại tướng cùng tiến lên cũng không phải nhất định có thể đánh bại nàng. Thậm chí có khả năng còn có thể bị nàng giết chết. Có thể dâu trắng không có bị đánh lén. Hải quân bản bộ thực sự rất khó đánh nhau. Thế nhưng Akainu tẩy não thành công. Đưa tới hải quân chiến đấu kế tiếp trở nên đơn giản sinh ra. Akainu cũng là bị làm sợ. Không kịp nghĩ đến muốn bảo vệ hải quân bản bộ. Trực tiếp đem trên người mình lực lượng nguyên tố bộc phát ra. Toàn bộ trong quảng trường gian sơ tuyển rồi mảng lớn nham thạch nóng chảy. Đang không ngừng ăn mòn sân rộng. Ui ui ui, nhận chân sao? Xem ra không thể chơi tiếp. Cái tên kia nổi giận. Borsalino cùng Akainu quan hệ của hai người tương đối khá một điểm. Hắn biết Akainu tính khí như vậy. Có thể khiến cho Akainu vận dụng hủy diệt đảo chiêu số. Hiển nhiên là bị dâu trắng bước cho vào tuyệt cảnh ở giữa. Nhanh lên một chút chạy. Akainu đại tướng muốn phát uy. Vô số tướng lãnh hải quân lập tức ly khai tại chỗ. Xem ra ngươi là quyết định. Dâu trắng giơ lên nắm tay. Hướng về phía Akainu xuất hiện ở nham thạch nóng chảy phía trên gương mặt đó đánh tới. Lập tức nham thạch nóng chảy bị đánh bạo. Đại lượng hỏa sơn đạn từ trong nham tương diện phun trào ra đi. Trong lúc nhất thời toàn bộ bản bộ hưởng thụ núi lửa phun trào uy lực chân chính. Akainu tên khốn kia, Roy thật không ngờ Akainu cư nhiên bị buộc đến loại trình độ này. Hơn nữa Kuzan cùng Borsalino hai người cũng không có đi hỗ trợ. Vẫn còn ở cùng Marco cùng với Jozu chơi đùa. Akainu một ngày thực sự nổ tung. Như vậy Marine Dam sẽ trở thành sau này Pang Hazard, triệt để trở thành hỏa diệm sơn. Nham thạch nóng chảy đảo. Tiểu quỷ ngươi đánh ta đau quá a. Đột nhiên Kaido vươn tay bắt được Roy thân thể. Một tay lấy Roy bắt. Giơ lên thật cao tay. Hướng về phía mặt đất dùng sức ném đi. Đem Roy hung hăng phách trên mặt đất. Phanh. Bản bộ mặt đất đều chấn động một cái. Trên mặt đất, Roy một búng máu phun tới. Hắn khinh thường. Không nghĩ tới Kaido lại còn có thể nhúc nhích. Roy trung tướng. Phụ cận hải quân binh sĩ xông lại, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.